Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4590, trưởng quan, quản thiên đạo thánh nhân, có thể tùy ý từ thiên địa mượn lực. Chỉ cần thiên địa lực lượng không có khô kiệt, thánh nhân pháp lực cũng là vô hạn. Bởi vậy, mặc dù chỉ là mượn tới lực lượng, thế nhưng là Chu Hoành Vũ băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chiến giáp bên trong, ẩn chứa băng phôi chi lực, là vô hạn, mặc dù có chỗ tiêu hao, cũng sẽ trong nháy mắt bổ đầy. So ra mà nói, Đô Thiên cùng Hạo Thiên, liền hoàn toàn khác biệt. Bọn họ hấp thu băng phôi chi lực, là duy nhất một lần. Một khi tiêu hao sạch, liền không có, lại nghĩ dùng, nhất định phải trở lại huyền thiên nơi này. Từ huyền thiên bên trong rút ra băng phôi chi lực, có 3.000 tầng băng phôi chiến giáp, cùng 3.000 tầng băng phôi chi kiếm. Chu Hoành Vũ đã không cần thi triển Đô Thiên Thần Lôi. So sánh mà nói, vẫn là điệp ra đến 3.000 tầng băng phôi sáu trang. Uy lực càng lớn, mà lại trọng yếu nhất chính là, mặc kệ là Chu Hoành Vũ kiếp sống, vẫn là Sở Hành Vân kiếp sống bên trong, hắn chủ chiến binh khí, đều là kiếm, chỉ có dùng kiếm, mới có thể phát huy ra hắn một thân bản lĩnh. Viễn trình pháp thuật công kích, thủy chung không phải Chu Hoành Vũ, cùng Sở Hành Vân am hiểu. Đương nhiên, thập nhị Đô Thiên Thần Lôi, cũng không phải là cứ thế từ bỏ. Thập nhị Đô Thiên Thần Lôi, vốn là đối một loại năng lượng khống chế phương thức mà thôi. Chu Hoành Vũ lấy của mình kiếm đạo làm căn cơ, kết hợp lấy thập nhị Đô Thiên Thần Lôi lực lượng, đã sáng tạo ra hoàn toàn mới một bộ kiếm pháp, Đô Thiên Thần Lôi kiếm pháp. Một kiếm đâm ra, chẳng những thế như bôn lôi, mà lại, thập nhị Đô Thiên Thần Lôi lôi đình chi lực, cũng đem nương theo lấy kiếm pháp tiết ra. Mục tiêu tại tiếp nhận băng phôi chi kiếm đả kích đồng thời, còn muốn bị thập nhị Đô Thiên Thần Lôi oanh kích. Có thể nói, Chu Hoành Vũ đem Đô Thiên Thần Lôi, cùng của mình kiếm đạo, cùng băng phôi chi kiếm, kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau. Có thể nói là ma vũ song tu. Chu Hoành Vũ một thân bản lĩnh, hoàn toàn không e ngại cận chiến. Chu Hoành Vũ mạnh nhất phương thức tấn công, cũng là cận thân chiến đấu. Thanh Mộc chiến trường hơn một tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ tuần tự cùng huyền thiên pháp thân, cùng tinh túc chiến tướng đối chiến qua. Kết quả là không phân thắng thua, khó phân cao thấp. Dù sao, ba cái thi triển, kỳ thực đều là nguồn gốc từ Chu Hoành Vũ kiếm đạo. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài là ba người, thế nhưng là bên trong thần hồn, kỳ thực thủy chung chỉ có một đạo. Không nói đến Chu Hoành Vũ vì cái gì dùng kiếm, bên này, ba tôn yêu tộc tu sĩ, nhìn thấy lại có người dám xông vào cung, hơn nữa còn là lẻ loi một mình tới. Cái này không phải sống đủ rồi sao? Cái này thế đạo, muốn sống không dễ dàng, muốn chết còn không đơn giản. Một phương thiên địa bên trong, hết thảy có ba cái bộ phận. Cái này ba cái bộ phận, theo thứ tự là thiên, địa, nhân. Cái này tam tài, cái gọi là ngày, cũng là không. Toàn bộ thiên địa bên trong, không có vật gì chỗ, chính là ngày. Ngày là một cái không gian khái niệm, hắn dung nạp lấy trong trời đất hết thảy vật chất. Cái gọi là chỗ, cũng là tinh thần. Toàn bộ thiên địa bên trong, tất cả thực thể, đều là đất. Cho dù là trong hư không trôi nổi một khỏa thiên thạch, đó cũng là đất. Bên trong thiên địa, chính là cái thứ ba tồn tại. Cái kia chính là người. Người nơi này, cũng không phiếm chỉ nhân loại, mà chính là phiếm chỉ hết thảy sinh hoạt giữa thiên địa sinh vật. Ba cái hợp lực, mới là một phương hoàn chỉnh thế giới. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, huyền thiên phương hướng phát triển, hết thảy có hai cái. Một cái là không ngừng đem càng nhiều băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chiến giáp, luyện vào huyền thiên bên trong, ngừng luyện ra một tôn lại một tôn tinh túc chiến tướng, lại hoặc là gọi tinh thần chiến tướng. Mỗi nhiều ngưng luyện ra một tôn tinh thần chiến tướng, thiên địa lực lượng liền tăng lên một phần, làm tinh thần chiến tướng số lượng đạt tới 3.000 lúc, phương thiên địa này vũ trụ bên trong liền nắm giữ 3.000 tiểu thiên thế giới. từ đó dung hợp làm một mới trung thiên thế giới. Tiếp tục ngưng luyện xuống dưới, làm trung thiên thế giới số lượng đạt tới 3000 lúc, chính là một phương đại thiên thế giới. Làm đại thiên thế giới số lượng đạt tới 3000 lúc, chính là 3000 đại thiên thế giới. Bất quá, Chu Hoành Vũ cũng không muốn lựa chọn cái này phương hướng phát triển. Sự thật đã chứng minh qua, tại thấp võ thế giới, dưới trướng binh lính số lượng mới là trọng yếu nhất. Người 800 tinh nhuệ lại thế nào mạnh mẽ, cũng không phải 800 vạn đại quân đối thủ. Bởi vậy tại thấp võ thế giới bên trong, binh tại nhiều, mà không tại tinh, toàn dân đều là binh thế lực, mới là thế lực cường đại nhất. Thế nhưng là tại cao võ thế giới bên trong, binh tại tinh, mà không tại nhiều, cho dù ngươi dưới trướng binh lính lại nhiều lại như thế nào. Chu Hoành Vũ tại băng phôi hạch tâm bên ngoài khu vực, có binh lính ít sao? Không ít, thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, có thể giúp đỡ hắn, lại có mấy người đâu. Trên cơ bản, đáng để mong chờ, cũng liền mấy cái như vậy người mà thôi. Còn lại hàng tỷ binh lính, liền băng phôi hạch tâm đều vào không được, còn nói gì giúp đỡ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cũng không muốn lựa chọn loại thứ nhất phương hướng phát triển. Loại thứ nhất phương hướng phát triển bên trong, huyền thiên pháp thân bên trong, tinh túc chiến tướng số lượng đem vô tận nhiều. Đầu tiên là ngưng tụ 3000 tôn tiểu thiên chiến tướng. 3000 tiểu thiên chiến tướng có thể ngưng tụ làm một tôn trung thiên chiến tướng. Cứ thế mà suy ra, mọi người đều biết, huyền thiên pháp thân lực lượng tương đương với sở hữu tinh túc chiến tướng thực lực tổng cộng. Bởi vậy, đừng nhìn tạm thời tới nói, huyền thiên pháp thân thực lực cùng tinh túc chiến tướng hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, làm huyền thiên bên trong, tinh túc chiến tướng số lượng dần dần nhiều lúc thức dậy, huyền thiên pháp thân cùng tinh túc chiến tướng thực lực liền đem cấp tốc kéo ra. Huyền thiên mỗi thêm ra một tôn tinh túc chiến tướng, huyền thiên pháp thân thực lực liền so tinh túc chiến tướng cao hơn gấp đôi. Làm tinh túc chiến tướng số lượng đạt tới 3000 lúc, huyền thiên pháp thân thực lực liền trọn vẹn so tinh túc chiến tướng cao hơn 3000 lần. Thử nghĩ, một khi đến khi đó, cái này tinh túc chiến tướng còn có cái gì dùng? Bởi vậy, Chu Hoành Vũ lựa chọn tự mở ra một con đường, đổi một loại phát triển phương thức. Toàn bộ huyền thiên bên trong, huyền thiên pháp thân chính là ngày, chính là vũ trụ, chính là thời gian cùng không gian. Tinh túc chiến tướng chính là chỗ, là tinh thần, là đại địa cùng dòng sông. Chu Hoành Vũ liền cũng là người, là động vật, là thực vật, là hết thảy có sinh mệnh tồn tại. Toàn bộ huyền thiên thế giới bên trong, chỉ có một mảnh tinh túc, cùng một tôn tinh túc chiến tướng. Cho dù huyền thiên bên trong tinh thần số lượng vượt qua 3000, cũng sẽ không tách ra đi. Toàn bộ huyền thiên bên trong, tất cả tinh thần, tất cả thuộc về tinh thần chiến tướng trưởng quản. Kể từ đó, tinh túc chiến tướng thực lực liền vĩnh viễn cùng huyền thiên pháp thân thực lực ngang bằng. Huyền thiên pháp thân là ngày, tinh túc chiến tướng là đất, Chu Hoành Vũ là người. Ba cái thực lực vĩnh viễn là bằng nhau. Cũng chỉ có dạng này mới có thể nắm giữ mạnh nhất, có thể cần dùng đến cường đại chiến lực. Đương nhiên, nếu là như vậy, như vậy toàn bộ thiên địa vũ trụ quản lý liền sẽ một đoàn hỗn loạn. Dù sao, mỗi một viên ngôi sao đều cần người đặc biệt đi quản lý. Một cái tinh túc chiến tướng có thể trưởng quản tốt 3000 tinh thần cũng đã không dễ dàng. Hiện tại, dựa theo Chu Hoành Vũ kế hoạch, huyền thiên bên trong sở hữu tinh thần vậy mà đều từ một cái tinh túc chiến tướng đi quản hạt. Cái này căn bản liền không khả năng quản được tới. Bất quá, đối mặt nơi này, Chu Hoành Vũ lại có khác ý nghĩ. Nguyên bản, tinh túc chiến tướng lại tên tinh thần chiến tướng. Hai cái tên chỉ đều là cùng một cái tồn tại. Thế nhưng là tại Chu Hoành Vũ nơi này, hắn đem tinh túc chiến tướng cùng tinh thần chiến tướng tách rời ra. Tinh túc chiến tướng chỉ có một tôn, trưởng quản lấy tất cả tinh thần. Về phần chư thiên tinh thần, Chu Hoành Vũ không có ý định phái người quản lý. Dù sao, Huyền Thiên chính là tràn ngập băng phôi chi lực thiên địa. Mỗi ngôi sao nơi trọng yếu đều phong tồn lấy kinh khủng băng phôi chi lực. Mỗi ngôi sao phía trên đều tàn phá bừa bãi lấy hủy diệt hết thảy sinh mệnh băng phôi phong bão. Nơi này là không thích hợp bất luận cái gì sinh mệnh thể sinh tồn. Đã không thích hợp sinh tồn, như vậy làm gì đi quản lý đâu. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương.